Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, ngoài ý muốn gặp lại. Bụi mù tràn ngập trong huyệt động, sát cơ giằng co, một phương là Vô Cửu, một phương là hai cái yêu nhân, Lâm Môn Chủ cùng rất nhiều tu sĩ, thì là trốn đến mấy trượng bên ngoài, hoặc là quan sát, hoặc là đề phòng. Thần sắc khác nhau, mà Vô Cửu vừa dứt lời, liền nghe Cao Càn cười to, ha ha, Vô Cửu, người sông sáo đến nay, náo ra thật lớn thanh danh, mà vừa mới giao thủ, người cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Gia hỏa này đánh phá trận pháp về sau, khí thế đại thịnh, lại tại vội vàng ở giữa, một đao đánh bay rồi Vô Cửu lang kiếm. Hắn không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại hơi chiếm thượng phong. Hắn tự cho là thăm dò rồi Vô Cửu hư thực, càng phát tùy tiện ngang tàng. Vô Cửu đứng tại ba trượng bên ngoài, xóa vai loạn tóc cùng vạt áo theo lấy phồng lên sát khí có chút phiêu động. Hắn tay trái chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, mà tay phải lang kiếm hóa thành ba thước dài ngắn. Nghiêng nghiêng chỉ vào mặt đất, màu tím kiếm mang chỗ hướng, bước đến tràn ngập bụi mù từng trận xoay quanh. A, Vô Cửu chân mày nhướng lên, phất tay áo khẽ vẫy, nâng lên tay trái, duỗi ra một ngón tay ra hiệu nói. Đã như vậy, người ta lại tỉ thí một lần. Như thế nào? Hắn tựa như là hững hờ không quan tâm, mà duỗi ra ngón tay đột nhiên hướng phía trước một điểm. Tay phải kiếm mang chợt nhưng tăng vọt, ô, cuốn lên một đạo bão táp. Cao Càn nhìn như không có sợ hãi, lại đột nhiên lách mình lui lại, mà hắn e sợ cho không kịp. Lại đưa tay bắt lấy bên người đồng bạn Thiết Nghiễm chính là một cái hướng phía trước đẩy đi. Đoạt, Vô Cửu một mực tế ra, đoạt tự quyết. Chợt tức cách đất nhảy lên, hai tay cầm kiếm. Hung hăng bổ ra một đạo lăng lệ thiểm điện, rắc, phanh, hộ thể linh lực sụp đổ, huyết nhục nổ tung, mà mất mạng chỉ là lọt vào trói buộc Thiết Nghiễm. Mặt khác một đạo bóng người lại xoay đầu trốn từ trước đến nay lúc cửa hang. Cao Càn, đứng lại cho ta, Vô Cửu từ bắn tung tóe huyết nhục bên trong đi ngang qua mà qua. Đâm đầu thẳng vào sơn động, trong nháy mắt. Lại từ sơn động đi ngang qua mà qua, hắn lại đột nhiên dừng lại thế đi, oán hận xì rồi một hơi, đưa thân chỗ tại, chính là trước đây hang động, mà phong cấm cửa hang, đã bị mở ra, Cao Càn, cùng với lưu thủ A Cốt, đều đã không thấy bóng dáng, cạn mà dễ thấy, hai tên gia hỏa đã thuận lấy lai lịch chạy ra ngoài, một đám bóng người sau đó mà tới. Vội vàng lời nói tiếng vang lên, Lâm Mỗ hổ thẹn a. Đa tạ Vô đạo hữu xuất thủ cứu giúp, sao không thừa thắng truy sát? Vô huynh đệ, Vô tiên sinh, Vô tiền bối, nhưng chả nhận ra Thanh Loan trại Tuân Vạn Tử. Bành Tô, Vô Cửu thu hồi kiếm quang, xoay người lại, cầm đầu xanh dâu nam tử, một mặt chính khí, địa tiên tu vi. Chính là Huyền Linh Môn môn chủ, Lâm Ngạn Hỉ, nhấc tay làm lễ, lên tiếng tạ ơn, mà áy náy bên trong lại mang theo vài phần nghi hoặc. Đó là cái rất có đảm đương, mà lại nhanh mồm nhanh miệng hán tử. Có câu nói là, giặc cùng đường chớ đuổi, Lâm môn chủ, hạnh ngộ, Vô Cửu chắp tay, nhịn không được lại vui mừng mà nói. Ha ha, Khương Huyền. Khương huynh đệ, như thế nào gặp gỡ ngươi đây? Chẳng lẽ vui như lên trời? Còn có mấy vị này Thanh Loan trại đạo hữu? Ha ha, Vô tiên sinh, huynh đệ cũng là mừng rỡ không thôi. Làm sao dị biến thay nhau nổi lên? Vô tiền bối, ngươi quả nhiên nhớ kỹ các huynh đệ. Ta chính là Tuân Vạn Tử. Đây là Bành Tô, Mão Huy, Vàng Thay Con cùng Gâu Phu Tử. Trong nháy mắt, Vô Cửu bên người vây quanh mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn lại không rảnh nhiều lời, nhắc nhở nói, các vị, yêu tộc cùng quỷ tộc bất cứ lúc nào sắp tới, mà lại chuyển sang nơi khác, lại nói chuyện không muộn. Vô đạo hữu nói có lý. Lâm Ngạn Hỉ gặp Vô Cứu chém giết yêu nhân, sợ quá chạy mất Cao Càn, liền đã bỏ đi cuối cùng lo nghĩ. Hắn gật lấy đầu, ra hiệu nói, 500 dặm bên ngoài, có khác chỗ đi, đi theo ta, vị môn chủ này cũng là quả quyết dứt khoát. Đi đầu chạy lấy động khẩu độn đi, đám người sau đó, sau một canh giờ, 500 dặm bên ngoài khe núi bên trong, một cái âm hàn trong sơn động, tràn vào hơn 10 đạo bóng người. Đây là Bách Thúy Cốc, bản nhân từng ở đây tĩnh tu, bây giờ nhàn vứt bỏ, dùng để lánh nạn không thể tốt hơn. Huống chi người ta từ dưới mặt đất độn hành mà đến, không dễ bị quỷ tộc, yêu tộc phát giác. Sơn động có tới mấy chục trượng phương viên, ứng vì tự nhiên hình thành, ở vào khe núi chỗ sâu, cực kỳ rộng rãi mà lại bí ẩn. Lâm Ngạn Hỉ tại cửa hang cùng với bốn phía bố trí xuống cấm chế, thủ pháp thành thạo, lại lấy ra Minh Châu chiếu sáng, phân phó nói, đây là ta môn hạ mấy cái đệ tử, mau tới bái kiến Vô tiền bối. Không cần khách khí. Vô Cữu chân động dạo qua một vòng, không lo được hàn huyên, cũng không lo được khách sáo, đưa tay bắt lấy đi theo sau lưng một vị trung niên hán tử, cười nói, ta cùng nhà ta huynh đệ có lời nói, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Đến bên này, rời xa đám người, thẳng đến chỗ hẻo lánh, sơn động đầu cuối, có khác một cái tĩnh thất lớn nhỏ hang động. Vô Cứu đem chỗ bắt nam tử đẩy lên trên một tảng đá an ngồi. Này mới buông tay, vội vàng nói, ai nha, Khương Huyền, Khương Huynh, từ khi Huyền Minh đảo từ biệt, 10 năm rồi, cuối cùng gặp mặt, cảm khái qua đi, hắn lại vội hỏi thăm. Ta nhớ được ngươi cùng Mục Nguyên cùng một chỗ, có hay không gặp phải Vi Xuân Hoa cùng ta đám kia huynh đệ? À, Vi Xuân Hoa, chính là một vị tóc trắng lão phụ nhân, đám kia huynh đệ, đều là thân cao trượng hai tráng hán, còn có một cái Vi Hợp, chính là Vi gia quản sự đệ tử, ta bởi vì không rảnh phân thân, liền để Vi Xuân Hoa mang theo trước mọi người hướng Lô Châu tìm kiếm Bách Kim Các, ngươi mà lại ngồi lấy, trước hết nghe ta nói. Trung niên nam tử, đúng là Khương Huyền, Vô Cứu cùng Khương Huyền, rất có sâu xa, bởi vì hắn lần đầu đạp vào Hạ Châu, gặp phải chính là người này, về sau lại liên tiếp đánh qua mấy lần giao tế, cuối cùng tại Huyền Minh đảo trùng phùng, từ oan gia cừu địch, biến thành rồi cộng đồng hoạn nạn hảo hữu. Mà khi lúc vì rồi chạy ra Huyền Minh đảo, bị bức chia tay, trong nháy mắt, đi qua 10 cái năm tháng, đang lúc hắn ra ngoài tìm kiếm Vi Xuân Hoa, mờ mịt luống cuống thời khắc, đột nhiên tại Phi Tước lĩnh dưới mặt đất hang động gặp phải vị này cố nhân. Hắn kinh hỉ có thể nghĩ, cùng nó nghĩ đến, chỉ cần tìm được Khương Huyền, có lẽ có thể thăm dò được Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn đám người tung tích. Khương Huyền cũng là vẻ mặt tươi cười, không kìm được vui mừng bộ dáng, vốn định nói rõ ràng ngọn nguồn, lại bị cưỡng ép đè lại mà không rảnh lên tiếng. Hắn đành phải nhẫn nại tính tình, mặc cho người nào đó phân trần, cho đến sau một lát, này mới tận dụng mọi thứ đến lấy một câu, ta cùng Vi sư tỷ lần này ra ngoài, chính là tìm kiếm tiên sinh mà đến. A, ngươi sớm đã nhìn thấy rồi cái kia lão bà. Ha ha, còn cùng nhau ra ngoài. Nàng ở nơi nào, phải chăng chiếm tiện nghi của ngươi đâu? Nàng chính là ưa thích lấy lão tỷ tỷ tự cho mình là. Gặp lại lần nữa, có lẽ nàng đã thành tiền bối. A, lại bắt đầu nói từ đâu? Quả nhiên, gặp Khương Huyền, liền tìm được rồi Vi Xuân Hoa. Mà có rồi Vi Xuân Hoa tung tích, liền cũng tìm được đám kia nguyệt tộc huynh đệ, có thể nói là song hỉ tới cửa. Vô Cữu ha ha vui vẻ, lân cận ngồi xuống, đưa tay cầm ra hai vỏ rượu. Ha ha, cửu biệt trùng phùng một vỏ rượu, mà lại nâng ly một phen lại nói không muộn, Khương Huyền cũng không khách khí. Nắm qua vỏ rượu chính là một hồi mãnh liệt rót, lại thuận tay đánh ra cấm chế phong bế bốn phía. Sau đó phun hơi rượu nói, mấy năm trước, vi sư tỷ tìm được Nguyệt Lộc Sơn. Nguyên lai mấy năm trước đó, vi Xuân Hoa liền đã tìm được rồi Bách Kim Các, cũng chính là Nguyệt Lộc Sơn Lộc Thành. Nhìn thấy rồi Quái Bá, Mục Nguyên, Ngả Phương Tử, Khương Huyền cùng Ban Hoa Tử, cũng như vậy dàn xếp tại Nguyệt Lộc Cốc bên trong, chỉ còn chờ Vô Cữu đúng hẹn đến đây gặp gỡ, mà trái chờ phải chờ, thủy chung không thấy người đến. Đột nhiên truyền đến tiếng gió, nói là Vô Cữu cùng Dực Tường Sơn Trang phát sinh xung đột, cũng trước sau cùng quỷ tộc, yêu tộc giao thủ. Vi Xuân Hoa nhịn không được, lưu lại Vi Hợp trông coi Nguyệt Lộc Cốc. Bản thân nàng thì là mang theo Khương Huyền ra ngoài tìm kiếm Vô Tiên Sinh tung tích. Làm sao một vị nào đó tiên sinh hành tung quỷ bí, thủy chung khó tìm tung tích. Vi Xuân Hoa cùng Khương Huyền chỉ có thể vừa đi bên nghe ngóng. May mà là Vô Tiên Sinh tên tuổi quá vang rồi, trên đường đi luôn có thể nghe được có quan hệ hắn riêng phần mình nghe đồn. Nghe nói hắn lại cùng quỷ tộc đại chiến một trận, kết quả là hai người liền chạy lấy Thanh Loan trại phương hướng tìm tới. Mà còn chưa đến Thanh Loan trại, Vi Xuân Hoa đột nhiên có rồi cảnh giới cảm ngộ, có lẽ là đột phá địa tiên hiện ra. Nàng không dám bỏ qua cơ duyên, liền tìm bí ẩn chỗ tại bế quan. Khương Huyền vốn định ngay tại chỗ chờ đợi, bỗng nhiên lại nghe nói phi tước lĩnh Huyền Linh Môn lọt vào khiêu khích. Mà khiêu khích người, vậy mà tự xưng Vô Cứu. Hắn để Vi Xuân Hoa an tâm bế quan, một mình tiến về phi tước lĩnh, giữa đường gặp được Tuân Vạn Tử bọn người, lẫn nhau tính tình hợp nhau, liền kết bạn đồng hành. Đến phi tước lĩnh, Huyền Linh Môn còn tại, nhìn thấy Lâm Ngạn Hỉ môn chủ, được tin nguyên do về sau, Khương Huyền một mực chắc chắn đến cửa khiêu khích Vô Cứu vì yêu nhân giả mạo, mà Lâm môn chủ tin tưởng vững chắc mắt thấy vì thực, căn bản không nghe phân trần. Bất đắc dĩ phía dưới, Khương Huyền liền muốn rời đi, mà Tuân Vạn Tử bọn người tựa hồ cùng đường mạt lộ, nghĩ muốn phụ thuộc Huyền Linh Môn. Đang lúc kia lúc quỷ tộc đột kích, đám người cùng chung mối thù. Làm sao quỷ tộc quá mức cường đại, mắt thấy môn nhân đệ tử thương vong hầu như không còn. Lâm môn chủ mang theo còn sót lại hơn 10 người trốn vào dưới mặt đất tránh né. Ai ngờ không có qua 3 ngày, lại bị yêu nhân tìm tới. Dù cho dụ địch xâm nhập, thôi động trận pháp, cuối cùng vẫn không địch lại. May mà trong đó một vị yêu nhân đúng là truyền thuyết bên trong Vô Tiên Sinh, rốt cục biến nguy thành an. Ba, ba, ha ha, nói kể xong rồi, rượu vậy làm, bình rượu ngã nát, vui sướng tiếng cười vang lên. Vô Tiên Sinh, cuối cùng tìm tới ngươi rồi, chỉ đợi vi sư tỷ xuất quan, người ta liền cùng nhau trở về Nguyệt Lộc Cốc. Thực không dám giấu giếm, Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn bọn người ngày đêm chờ đợi a. Ha ha, ta cũng muốn niệm các huynh đệ, có lẽ là tâm ý tương thông mới có hôm nay trùng phùng. Mà Vi Xuân Hoa còn tại bế quan, mà lại do ta thủ hộ, ngươi không ngại trở về Nguyệt Lộc Cốc mang theo các huynh đệ đến đây Bích Thủy sườn núi? Ta sau đó khởi hành thong thả, còn có mấy vị chí sĩ đầy lòng nhân ái, đáng giá kết giao một hai. Vô Cứu vỗ vỗ Khương Huyền bả vai, song song đứng dậy, lại lên dưới dò xét, vui mừng nói, Khương huynh đã tu tới nhân tiên, thật đáng mừng, còn không biết Ban Hoa Tử. Khương Huyền vẻ mặt ảm đạm, nói ra tình hình thực tế, Ban Hoa Tử lão đệ đã bỏ mình đạo tiêu. Ai, Vô Cứu thở dài một tiếng, không nói thêm lời. Khương Huyền đưa tay mở ra phong cấm cấm chế, mà còn chưa rời bước, Tuân Vạn Tử, Bành Tô bọn người đâm đầu đi tới, có lẽ là chờ thời gian dài, riêng phần mình vội vàng nhấc tay, gặp qua Vô Tiền Bối. Vô Cửu khoát tay áo, mỉm cười nói, các vị huynh đệ, người ta đã quen biết, cần gì phải đa lễ đâu. Chúng ta chính là vãn bối, không dám lấy gọi nhau huynh đệ, nếu Nhược Tiền Bối không bỏ, chỉ mặt gọi tên liền có thể. Tuân Vạn Tử, Bành Tô, Mão Huy, Vàng Thay Con cùng Gâu Phu Tử, đối với Vô Cửu tới nói cũng không lạ lẫm, bởi vì năm người đều là đến từ Thanh Loan Trại nhân tiên cao thủ, mà lại ăn nói không tầm thường, còn có cung kính hữu lễ xưng hô mà thôi, các vị gọi ta tiên sinh cũng thành a. Lúc này Vô Cửu lại không sát phạt quả đoán uy thế, vậy không cao nhân rụt rè, hắn mang theo hiền hòa nụ cười lại nói, còn không biết Thanh Loan Trại như thế nào, quỷ tộc có hay không quấy nhiễu. Tuân Vạn Tử năm người đột nhiên không có rồi nụ cười. Hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình im lặng một lát, này mới than thở, Thanh Loan Trại hủy rồi, mấy ngàn phàm tục, tận bị trà đạp, Vô Tiền Bối cùng Thụy Tường Tiền Bối rời đi về sau. Quỷ tộc ngóc đầu trở lại, trận pháp khó cản cường công, thật sự là cực kỳ bi thảm a. Ta năm người ra sức chém giết, trở về từ cõi chết, làm sao thiên hạ đại loạn, xác thực cùng đường mạt lộ, nghe nói Lâm môn chủ làm người trượng nghĩa, liền tìm nơi nương tựa mà đến, ai ngờ Huyền Linh môn lại gặp kiếp nan. Vô Cửu sắc mặt phát lạnh, trừng lớn hai mắt, mấy ngàn người mệnh không có rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN